Chương 1664, ta đều tiếp nhận. Đùa nghịch miệng pháo người, hắn Chu Phong Dương thấy qua vô số. Phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi, tâm tính không tốt, không có bị ma luyện, căn bản không rõ ràng thói đời nóng lạnh. Mà những cái kia cường giả chân chính, hoặc là thế hệ trước, sớm đã bị tuế nguyệt san bằng củ hấu, bọn hắn cu nở dê chân chính hiểu được sinh tồn chi đạo, sẽ không phát ngôn bừa bãi. Tại Chu Phong Dương trong mắt, Phương Thần liền là một cái chính cống rác rưởi. Coi là tu vi tăng lên một trọng, liền có thể cùng cổ bảng trước mửa y nga y mới khiêu chiến, thật sự là buồn cười. Tệ thân cổ bảng không tính là gì, nhưng muốn đưa thân 10 vị trí đầu, cờ ơn lờ thực học. Chu Thông Vũ sẽ nói cho ngươi biết, giữa các ngươi chênh lệch. Chu Phong Dương cười lạnh nói. Đánh cược trên đài, Phương Thần ngôn ngữ, thành công chọc giận Chu Thông Vũ. Nếu không phải trọng tài chưa hề nói bắt đầu, Chu Thông Vũ đã sớm xông tới. Chu Thông Vũ sắc mặt chợt đỏ bừng, trừng lớn hai mắt, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Trường lão, có thể bắt đầu chưa? Chu Thông Vũ đã không thể chịu đựng được Phương Thần thái độ phách lối, muốn lập tức đem đối phương đạp tại dưới lòng bàn chân. Đã leo lên đánh cược đài, liền muốn dựa theo quy củ tới. Trường lão lên tiếng nói, đem các ngươi đánh cược tặng thưởng, đều lấy ra, ta đến đảm bảo. Soạt Chu Phong Dương cùng Chu Tích Huyên bàn tay vung lên, tuần tự 2% vạn hạ phẩm thần linh thạch tu di giới, bay đến trưởng lão trong tay. Hừ. Chu Thông Vũ hừ lạnh một tiếng, xuất ra 100 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Sau đó, hắn dùng khiêu khích ánh mắt, nhìn xem Phương Thần. Cái sau giang tay ra nói, trước hết để cho trưởng lão đảm bảo, một hồi sẽ còn trở lại trong tay của ta. Phương Thần trong ngôn ngữ, tràn đầy đối Chu Thông Vũ khinh thường. Phương Thần, ngươi muốn chết. Chu Thông Vũ không thể nhịn được nữa, đống nhiên oanh ra một quyền. Bất quá, lại bị trưởng lão kịp thời ngăn lại. Chu Thông Vũ, nếu ngươi phá hư quy tắc, ta sẽ trực tiếp tuyên bố ngươi thua hết trận này đánh cược. Trưởng lão có chút không vui nói. Hắn phụ trách đánh cược đài, Chu Thông Vũ không tuân thủ quy củ, chính là cùng hắn đối đầu, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Trưởng lão, kẻ này 5 lần 7 lượt mở miệng vũ nhục ta, ta không thể nhịn được nữa. Chu Thông Vũ lên cơn giận dữ, cố nén phẫn nộ trầm giọng nói, còn xin trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói một chút liên quan tới quy tắc tranh tài sự tình. Cuối cùng, theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, Chu Thông Vũ thân thể, phảng phất đạn pháo đồng dạng, xông về Phương Thần. Giết! Chu Thông Vũ quanh thân, hiện ra khí tức quỷ dị. Đây là mộng huyễn pháp tắc. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu nói đối mộng huyễn pháp tắc hiểu rõ, chính mình so Chu Thông Vũ tinh tưởng gấp 100 lần. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể đem ta bức bách tới trình độ nào. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra hỏa ma kiếm thuật. Hưu hỏa diễm nóng rực lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt hiện ra tới. Tại tinh nhận kiếm vung vẩy phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn khổng lồ hỏa ma. Hỏa ma trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hỏa diễm trường kiếm. Hỏa ma tay cầm hỏa diễm trường kiếm, mang theo lực lượng mạnh mẽ, bổ về phía Chu Thông Vũ. Đông cả hai chạm vào nhau, đánh cược đài đều đang run rẩy. Hư không tầng mây bên trong, tộc trưởng đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế mà đem hỏa ma kiếm thuật tu thành tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, hỏa ma kiếm thuật tâm pháp khẩu quyết bị mất, là một cái bản thiếu. Phổ thông vạn cổ cảnh võ giả, căn bản là không có cách áp chế hỏa ma kiếm thuật bên trong nóng rực hỏa diễm. Thật sự là một thiên tài à, tại hỏa ma kiếm thuật không trọn vẹn tình huống dưới, thế mà tu luyện đến tầng thứ hai. Nói không chừng, hắn thật sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Giờ khắc này, các trưởng lão trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, Phương Thần có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Đánh cược trên đài, Phương Thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Chu Thông Vũ tu vi là vạn cổ cảnh lục trọng, ta không động dùng trận pháp, đối phó, có chút khó khăn. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, hắn có lòng tin, có thể đối phó Chu Thông Vũ. Tiểu tử, nếu ngươi chỉ có những này bản lãnh, vậy liền nhận thua đi. Chu Thông Vũ cười lạnh, toàn tức triển khai cuồng bạo công kích. Soạt Phương Thần không cùng Chu Thông Vũ cứng đối cứng, mà là thi triển ra thời không sách. Thời không chân ý tràn ngập, quy tắc nhân hình càng phát thực chất hóa. Phương Thần ẩn nấp thủ đoạn, phi thường kinh người. Ẩn thân trong hư không, Chu Thông Vũ căn bản là không có cách phát hiện. Đây là cái gì ẩn nấp thủ đoạn của ngoanh loạn tạc Chu Thông Vũ, trong lòng giật mình, tả hưu đảo mắt. Hắn nhất định sẽ đánh lén của ta. Ngắn ngủi một lát, Chu Thông Vũ liền ổn định nội tâm, nhìn như cuồng bạo công kích, kỳ thực đang chờ đợi phương thần xuất hiện. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, phương thần xuất hiện. Muốn chết. Chu Thông Vũ đã sớm chuẩn bị, hội tụ lực lượng toàn thân, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh một quyền này, thất bại. Phương thần thân hình, lại một lần nữa biến mất. Sau đó thời gian, phương thần không ngừng lợi dụng biến ảo khó lường thời không sách, ẩn nấp thân hình. Ngắn ngủi một hồi về sau, Chu Thông Vũ tiểu trở nên vô cùng vội vàng sao động. Trường lão, hắn dạng này một vị trốn tránh, chiến đấu căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành. Chu Thông Vũ đối trưởng lão nói. Cái sau QNZ cảm thấy, lên tiếng nói, phương thần, dư A theo quy củ, thời gian một nén nhang bên trong ngươi như còn tại tránh né lời nói, vậy coi như thua. Soạt vừa dứt lời, phương thần hiện thân. Vừa mới chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi. Phương thần nhếch miệng cười nói. Có đúng không Chu Thông Vũ phóng tới phương thần. Hưu phương thần mánh khóe run run, thể nội hiện ra bảng bạc trận đạo khí tức. Trong chốc lát, vô số đạo quan mang, trống rông xuất hiện, sau đó chui vào đánh cược giữa đài. Ngay sau đó, vô số đạo hào quang óng ánh, hòa lẫn lại một lần nữa. Lập tức, càn khôn trận pháp xuất hiện. Phá mất ta trận pháp này rồi nói sau. Phương thần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, có chút nói. Càn khôn trận pháp vừa ra, để Chu Phong Dương bọn người, cũng là hơi kinh ngạc. Đây là trận pháp gì Chu Phong Dương trầm giọng nói. Một bên Chu Tích Huyền, đôi mắt đẹp lấp lóe, hiếu kỳ nhìn chằm chằm phương thần. Hư không tầng mây bên trong, tộc trưởng rất chấn động. Bọn hắn đều là thần nhân, nguyên thần cường đại dường nào, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp Na Uy bất phàm. Trận pháp này, tự thành không gian, phi thường huyền ảo. Tộc trưởng No Y không nghĩ tới phương thần vẫn là một cái trận đạo thiên tài, thật sự là lợi hại. Trận pháp này vừa ra, cổ bảng đệ tử, không có người nào là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, ta loáng thoáng cảm giác, trận pháp này uy lực mạnh nhất, còn không có bộc phát. Như toàn lực bộc phát, vạn cổ cảnh bên trong vô địch. Các trưởng lão con mắt cực nóng nhìn xem phương thần, lần này thật nhặt được bảo. Một cái vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả, thế mà nắm giữ cường đại như thế trận pháp. Ha ha ha. Các trưởng lão thoải mái cười to. Đánh cược trên đài. Lâm vào càn khôn trong trận pháp, Chu Thông Vũ cảm giác chính mình phảng phất đi tới một thế giới khác, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mà lại, kinh khủng sát phạt lực lượng, tùy thời đột kích. Phương thần, dám chính diện một trận chiến sao Chu Thông Vũ phẫn nộ đại hống. Đánh cược trong tràng. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Chỉ có Chu Phong Dương cùng Chu Thần, sắc mặt tái xanh. Thời gian một nén nhang, rất nhanh liền đến. Phương Thần không hề động sát chiêu, chỉ là khốn trụ Chu Thông Vũ. Trưởng lão, Pha Y chăng hẳn là tuyên bố kết quả Phương Thần cười hỏi. Cái sau gật đầu, sau đó tuyên bố Phương Thần thắng lợi. Lúc này, Phương Thần mới triệt tiêu trận pháp, thả ra Chu Thông Vũ. Cái sau ra chuyện làm thứ nhất liền là đối phương thần phát động tiến công, bất quá lại bị trưởng lão ngăn lại. Chu Thông Vũ, ngươi đã thua. Trưởng lão, kẻ này chơi xấu, lợi dụng trận pháp vây khốn ta, căn bản không thể ứng. Chu Thông Vũ sốt ruột no ý trưởng lão lắc đầu, chẳng lẽ ngươi cùng địch nhân giao thủ thời điểm, nhân gia sẽ quản ngươi những này lại nói, phương thần bản thân lì hệ nờ là một vị trận pháp sư, dùng trận pháp đối phó ngươi, không có gì không đúng. Ngươi còn muốn cảm tạ phương thần thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, ngươi không chết cu nở dê nửa tàn phế. Nghe được trưởng lão lời nói, Chu Thông Vũ càng tức giận hơn. Hắn khuất nhục phía dưới đầu. Trưởng lão bàn tay vung lên, tổng cộng 400 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, bay đến trong tay của hắn. Phương thần tiếp nhận thần linh thạch, sau đó nhìn về phía Chu Tích Huyên. Tích Huyên tiên tử, tại hạ không để cho ngươi thất vọng a đây là ngươi 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Phương thần đem trong đó 200 vạn ném cho Chu Tích Huyên. Cái sau gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nụ cười. Phương thần thủ đoạn, ngoài dự liệu của nàng. Thật sự là một cái ngoài dự liệu ra hỏa. Chu Tích Huyên âm thầm nói. Phương thần đứng tại đánh cược trên đài, nhìn xuống phía dưới, Chu Phong Dương cùng Chu Thần vị trí. Hôm nay ta Phương thần tâm tình rất tốt, tiếp nhận cổ bảng đệ tử bất kỳ khiêu chiến nào, mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần đấu. Chỉ cần có đầy đủ thần linh thạch, ta đều tiếp nhận.